Sự rung động có chủ ý, chương 511, ngoại truyện về thương sách, 5, tâm tư, hôn thêm vài lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương sách là người mặt dày nổi tiếng, vết cắn trên cổ anh ta gần như đã mờ hết, đúng ra nên sớm cuốn gói về nhà rồi. Thế nhưng vừa gặp lại Vinh Cẩm, câu đầu tiên anh ta nói lại là, đêm hôm đó tôi say rượu. Sao cậu lại hôn tôi? Vinh Cẩm sững người, khó tin nhìn anh ta. Đó chỉ là tai nạn thôi, chỉ là vô tình chạm phải cổ anh ta. Hơn nữa cũng do anh ta níu lấy tay cậu không buông mới thành ra như vậy. Tôi uống say, không nhớ rõ lắm, vừa hết cậu em họ cậu, giờ lại tới cậu, thanh danh của tôi coi như hủy hết trong tay nhà họ Vinh rồi. Tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu phải bồi thường cho tôi. Vinh Cẩm nghiến răng, anh muốn bao nhiêu tiền? Tôi thiếu tiền sao? Vậy anh muốn gì? Cho tôi ở lại chỗ cậu vài ngày nữa đi. Vinh Cẩm đâu phải kẻ ngốc, lập tức hiểu anh ta định bám giết không rời. Cậu day chán, nghĩ đến chuyện thương sách là kẻ nhiều chuyện có tiếng. Khuôn mặt cậu vốn đã hay bị người ta dị nghị trong giới. Nếu lại dính vào tin đồn với anh ta, thì đúng là có miệng cũng khó giải thích. Thấy cậu ngầm đồng ý, thương sách lại lấy ra một xấp tài liệu về hợp tác giữa hai công ty chúng ta. Có một số điều khoản tôi muốn bàn thêm với cậu. Anh nói đi. Nhắc đến công việc, cả hai đều trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Đây là lần đầu tiên Vinh Cẩm thấy thương sách nói chuyện công việc. Dù sống chung một mái nhà mấy ngày, nhưng thương sách chưa bao giờ mang công việc về nhà. Dường như với anh ta, công việc và cuộc sống tách biệt rất rõ ràng. Bình thường lêu lổng là thế, vậy mà khi bàn chuyện nghiêm túc lại vô cùng chỉn chu. Từng câu từng chữ đều sắc bén, đánh trúng trọng tâm. Tóc anh ta hơi dài, khi cúi đầu che mất một phần chân mày, cả người toát lên một vẻ lười nhác ngạo mạn. Trong ánh mắt ẩn chứa nét hoang dã chưa được thuần phục, nhưng khi ngồi nghiêm chỉnh lại mang theo vài phần nghiêm túc hơn người thường. Gương mặt này quả thực rất đẹp. Vinh Cẩm nhìn đến ngẩn người, hoàn toàn không nghe rõ thương sách đang nói gì. Mãi đến khi anh ta lên tiếng, cậu Vinh, cậu thấy phương án này thế nào? Hừ, Vinh Cẩm bừng tỉnh, anh nói lại lần nữa đi, tôi không nghe rõ. Thương sách bất lực, chẳng lẽ do ngồi xa quá? Thế là anh ta cầm tài liệu, dứt khoát ngồi phịch xuống cạnh cậu. Vinh Cẩm hơi siết chặt hơi thở, lập tức dồn hết sự chú ý vào nội dung công việc. Phương án anh nói, đợi họp vào thứ hai rồi tính, tôi sẽ cho anh câu trả lời sau. Vinh Cẩm đáp, mấy ngày sau đó, cả hai sống yên ổn dưới cùng một mái nhà. Đến tận chiều thứ hai, thương sách tan làm xong thì ghé qua biệt thự cũ nhà họ Hà. Anh ta xách theo hộp bánh ngọt, vừa bước vào tiền sảnh thì nghe một giọng nói non nớt vang lên. Chú ơi, Hạ Tuế mặc váy Trung Hoa cách tân, cổ áo lót lông, đây là bộ lễ phục đặc biệt được Hạ lão phu nhân đặt may cho bé. Hai bên thắt bím gọn gàng, trông như một búp bê trong tranh Tết. Bé nhào vào lòng thương sách, đòi anh ta bế. Thương sách đưa bánh ngọt cho người giúp việc, rồi đưa tay bế bé lên. Mấy ngày không gặp, Tuế Tuế càng ngày càng xinh. Không phải mấy ngày, là mười mấy ngày rồi cơ. Hạ Tuế nghiêm túc sửa lời. Chú lâu lắm rồi không đến chơi với cháu. Chú bận làm việc, hôm nay đặc biệt mang đồ ăn ngon cho cháu đấy. Hạ Tuế là đứa trẻ ai gặp cũng yêu. Cầm bánh ngọt đi mời từng người lớn trong nhà. Đợi mọi người đều không ăn mới ôm bánh nhỏ ngồi ăn một mình ở góc. Anh sao lại rảnh rỗi ghé qua? Hạ Văn Dã hôm nay đúng lúc có mặt ở nhà. Anh cả và chị dâu đi chơi riêng rồi, tối muộn mới về cơ. Anh đi ngang qua tiệm bánh này, biết Tuế Tuế thích ăn nên mua ít mang tới. Trong đám bạn bè cùng tuổi, Hạ Văn Lễ là người lập gia đình sớm nhất. Hạ Tuế lại đáng yêu nên chẳng khác gì bảo bối của cả nhà. Hai người trò chuyện một lúc, Thương Sách chợt như vô tình hỏi, "Tiểu Dã, em sắp thực tập xong rồi nhỉ? Có bạn gái chưa?" "Chưa à, anh có một người bạn, nói là bị hai người cùng lúc hôn, một người thì tránh như tránh tà, còn người kia lại thấy có cảm giác." "Là sao nhỉ?" Thương Sách vẫn luôn muốn hỏi chuyện này. Bạn bè thân thiết xung quanh anh ta toàn kiểu cáo già như Hạ Văn Lễ. Hỏi nhiều chút sẽ bị đoán trúng ngay. Chỉ có thể tìm Hạ Văn Dã để thăm dò thử. "Cảm giác gì cơ?" Hạ Văn Dã cau mày. "Nói không rõ, ngay cả cảm giác gì cũng không biết. Thì em cũng chịu đấy. Hay là, bảo người đó, hôn thêm vài lần nữa thử xem." Thương Sách hít sâu một hơi. Đúng là đầu óc có vấn đề mới đi thảo luận mấy chuyện kiểu này với một tên ngốc như Hạ Văn Dã. Hạ Văn Dã lại còn hỏi, "Bạn nào vậy? Em quen không?" "Không quen, hôn hôn à?" Hạ Tuế nghe loáng thoáng vài câu, cũng chen vào đòi hôn một cái. Thương Sách cúi đầu chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của cô bé. Hạ Tuế liền ôm chặt lấy anh không chịu buông. Cô bé đáng yêu đến mức khiến người ta không đành lòng rời mắt. Thương Sách vừa ôm cô bé, vừa cầm điện thoại chụp không ít ảnh tự sướng cùng. Trong lòng không khỏi cảm khái, con gái mà vừa xinh vừa ngoan như vậy, lão Hạ thật sự có phúc lớn. Giá mà sau này anh cũng có một cô con gái đáng yêu thế này thì tốt biết mấy. Mặc dù khinh thường cái kế của Hạ Văn Dã, Thương Sách vẫn thừa nhận, đó là cách đơn giản và dễ thực hiện nhất. Cần tìm cơ hội thử lại lần nữa. Ăn cơm tối xong ở biệt thự nhà họ Hạ, lúc trở về nơi Vinh Cẩm đang sống, cậu vẫn đang bận làm việc trong thư phòng. Thương Sách gõ cửa bước vào, đưa cho cậu một túi trà. "Cho cậu đấy, tôi nhớ cậu hay uống trà." Vinh Cẩm khựng lại, nhìn thấy bên trong là trà rời, mở ra xem thử, rồi ngẩng lên ngạc nhiên. "Hồng Ấn Viên trà, đây là loại bánh trà từ rất lâu trước. Mỗi chiếc trị giá cả triệu, giờ gần như không còn hàng lưu hành trên thị trường nữa. Mọi người toàn giữ để sưu tầm thôi." "Anh kiếm được nửa chiếc bánh trà từ đâu vậy?" Ánh mắt cậu sáng rực, rõ ràng là rất vui. Nhìn cậu hài lòng như vậy, khóe môi Thương Sách cũng bất giác cong lên. "Bà nội Hạ cho tôi, bà ấy thích trà, tôi thì chẳng uống mấy thứ này, nên tặng lại cậu." Vinh Cẩm cẩn thận nhìn bánh trà trong tay, chân quý như bảo vật, thái độ với Thương Sách cũng vì thế mà dịu lại ít nhiều. "À đúng rồi, thứ hai vừa rồi các cậu họp xong, có thảo luận gì về phương án tôi gửi chưa?" Thương Sách hỏi bâng quơ. "Đang định nói với anh." Dung Cẩm lấy trong tập hồ sơ ra bản hợp đồng, Thương Sách thì kéo ghế ngồi cạnh bàn. Hai người nghiêm túc bàn chuyện công việc. Vì dự án hợp tác này, lần nào thương lượng Thương Sách cũng trực tiếp tham dự. Mọi chi tiết đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Những điểm Vinh Cẩm chưa chắc chắn, cũng cần thêm thời gian suy nghĩ. "Cậu cứ từ từ xem lại, có gì cứ nói với tôi." Thương Sách nói xong thì rời thư phòng, quay về phòng gọi Hạ Văn Dã chơi vài ván game. Đến khi xong xuôi thì trời đã gần 2 giờ rưỡi sáng. Anh tưởng Vinh Cẩm đã ngủ, liền đi tắm rồi ra ngoài rót nước uống. Lúc đó mới phát hiện, đèn thư phòng vẫn còn sáng. Gần 3 giờ sáng rồi còn chưa ngủ. Thức khuya thế này không sợ đột quỵ sao? Thương Sách đẩy cửa bước vào, định gọi cậu đi nghỉ sớm. Nhưng khi bước vào lại phát hiện, Vinh Cẩm đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào. Anh tiến lại gần, định gọi cậu dậy về phòng ngủ. Nhưng ánh mắt vừa chạm lên gương mặt kia, bàn tay vốn đã giơ lên, lại khựng lại giữa không trung. Ánh đèn vàng mờ nhạt phủ lên đường nét khuôn mặt cậu một vẻ mơ hồ đầy mê hoặc. Hàng mi dài và rậm, dưới ánh đèn in bóng lên má như một vệt bóng đổ. Cả người cậu như chìm trong lớp sáng tối dịu dàng, ngay cả đôi môi cũng như đậm màu hơn. Thương Sách bất giác nhớ đến lời Hạ Văn Dã từng nói. "Hôn thêm vài lần, tìm cảm giác đi." Giờ khắc này, đêm tối yên tĩnh, gió khẽ lay động, quả thực là thời điểm hoàn hảo để làm chuyện xấu. Cách chương